Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 457, Liệt Cương Thiên Vũ Quy. Trong hoảng hốt, cái kia điểm tinh quang, không tên hấp dẫn Trần Thủ Chuyết, để cho hắn phi độn đi tới nơi đó. Trần Thủ Chuyết không khỏi cẩn thận, không biết là phúc là họa. Hắn nghĩ xoay người rời đi, tách ra cái này ánh sao. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được ở chính mình không gian chứa đồ trong có một vật hơi đáp lại đối phương. Hắn lấy ra cái kia một vật, chính là một cái quy xác. Đây là lúc trước ở tả đảo Triều Bình Tông hải đảo thành Kim Nghê Đại Linh Trầm Uyên Tĩnh Hải Quy Quy Bất Thỏ đưa cho mình quy xác. Dùng này quy xác, hẳn là có thể tìm được hắn đệ đệ Quy Vô Hối. Ở vào Ích Châu Liệt Cương Thiên Vũ Quy. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đến Ích Châu, quy xác cũng không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản không tìm được, cũng coi như không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây có cảm ứng. Đây là Liệt Cương Thiên Vũ Quy. Trần Thủ Chuyết không có quay lại phi chu, mà là tiếp tục phi độn, sắp tới thế giới này. Từ xa nhìn lại, một cái hư không lục địa bay, không kém gì Bích Liên Thiên khổng lồ thế giới. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, kỳ thực đây là một cái đại linh tử địa, toàn bộ thế giới kỳ thực chính là Liệt Cương Thiên Vũ Quy. Nơi này Trần Thủ Chuyết phát hiện không phải cái gì hoang vu nơi. Không ít độn quang lên xuống, có người nhiều lần lui tới nơi này, còn thật náo nhiệt, phi chu tiếp tục tới gần. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác được một loại sức mạnh mạnh mẽ khóa chặt chính mình phi chu. Cái này là đối phương chú ý tới mình. Trần Thủ Chuyết thu lên phi chu, sừng sững trong hư không, giơ lên cái kia quy xác. Hô, Quy Vô Hối tiền bối, ta chính là Quy Bất Thọ tiền bối bằng hữu, được hắn nhờ vả đến đây bái phỏng tiền bối. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, trong hư không ánh sáng lóe lên. Một cái cao lớn hói đỉnh đầu đại hán ở phương xa xuất hiện. Đại hán khuôn mặt anh vĩ, thân thể hùng tuấn, phả vào mặt chính là một luồng anh hùng khí khái. Đại ca ta bằng hữu. Trần Thủ Chuyết run tay một cái đem quy xác ném tới. Quy Vô Hối tiếp nhận đi, tinh tế cảm ứng, thật giống cùng quy xác nói gì đó. Cuối cùng quy xác nát bấy, quả nhiên là đại ca ta bạn vong niên. Ta bởi vì có chút việc rời đi Thương Khung Thiên Vực, di chuyển đến đây 3.000 năm. Đại ca bọn họ cũng không biết, còn tưởng rằng ta ở Ích Châu. Thực sự xin lỗi, tiểu hữu, chớ đi, ở ta chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, đa tạ tiền bối. Quy Vô Hối nhìn Trần Thủ Chuyết dáng dấp, thật giống trần chờ một thoáng, hỏi, Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Bích Tình Hải biến trở về vốn là dáng dấp, không có lại biến thân. Nghe được đối phương hỏi dò, Trần Thủ Chuyết hồi đáp, Trần Thủ Chuyết, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, được lắm Diệt Tuyệt Nông Phu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không nghĩ tới chính mình danh khắp thiên hạ, như thế xa xôi đại linh đều là biết. Đừng đi, đừng đi, thật tốt ở ta cái này nghỉ ngơi một đoạn, ta chỗ này có thật nhiều thứ tốt. Vậy thì phiền phức tiền bối. Trần Thủ Chuyết cũng không có nơi nào đi, ở đây tu luyện một quãng thời gian cũng tốt. Quy Vô Hối suy nghĩ một chút nói, Trần tiểu hữu, có thể hay không biến hóa một thoáng dáng dấp? Nhà ta đến rồi hai cái bằng hữu, Cực Phong Bảo Cự Nhân Trix, Thương Thanh Càn Nhất, đặc biệt bận rộn. Trần Thủ Chuyết trao mày, lập tức biến đổi, đại tự tại Pháp Thiên Tượng Địa, phía dưới, tùy tiện hóa hình, Cực Phong Bảo Cự Nhân Trix, Thương Thanh Càn Nhất, bọn họ đi thành Huy Nhã chào ta đã trở về. Ha ha ha, ngươi cái này cũng biết, bọn họ đều là trắng tới một lần. Lại không cam lòng như thế trở lại, đến ta chỗ này kiếm chút rượu, ngươi chính là ta cháu lớn, chúng ta sái sái bọn họ. cái này quy vô hối còn rất xấu. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được rồi, thúc thúc. Quy vô hối lôi kéo Trần Thủ Chuyết. Không gian Nazi phi độn đến một chỗ bên trong cung điện, nơi này cũng là vô tận phồn hoa, vô cùng xa xỉ. Ở đây đã có hai cái tồn tại, một cái thật giống vô cùng bão táp tạo thành, đầy đủ cao mấy trăm trượng, thỉnh thoảng cạo lên các loại mỹ vị món ngon, hòa vào trong gió lốc. Cái tên này hẳn là cực phong bạo cự nhân Trix. Theo nói mình đồng môn Thẩm Quân Văn đến hắn lọt mắt xanh, có thể lấy triệu hoán hắn ma binh trợ trận. Một cái khác, hoàn toàn là một cái nhân tộc trang phục, ăn mặc cổ điển, thật giống ngàn tỷ năm trước cổ nhân, đại linh thương thanh tàn nhất. Quy vô hối mang theo Trần Thủ Chuyết tiến vào nơi đây. Giới thiệu, đây là ta cháu lớn. Chấm ngoặc kép, kêu cái gì? Hắn không biết. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, tại hạ Quy Đạo Nhạc, gặp qua hai vị tiền bối. Thương Thanh Tàn Nhất mỉm cười gật đầu, xem như là đáp lại. Trix lại là mắng, các người những lão già này, mỗi một cái đều là nhân tộc trang phục, ngươi xem, đem con đều dạy hư. Hảo hảo quy tộc cũng là ra dáng lắm. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói trả lời như thế nào cho phải. Quy vô hối lại nói, điều này có thể oán chúng ta sao? Từ khi viễn cổ, tam chủ chính là như vậy trang phục. Chín truyền thuyết những thứ này ngoại vũ trụ khách tới cũng là như thế. Bọn họ đều như vậy, chúng ta há có thể không học? Thốt ra lời này, Chip không nói gì. Thương Thanh Tàn Nhất nói, đến, uống rượu, mọi người uống rượu. Trần Thủ Chuyết ngoan ngoãn lên, vì bọn họ rót rượu. Đúng rồi, cái kia cái gì Trần Thủ Chuyết? Các người có thể có tung tích của hắn. Quy vô hối chính là xấu. Hết chuyện để nói. Trích buồn bực nói. Thành Huy Nhã đi làm công toi, đã sớm chạy. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Thành Huy Nhã đến rồi liệt nha yêu bộ tộc đại lão. Không dễ chọc. Hai chúng ta liền hồ lưu lưu đi rồi. Vì lẽ đó chạy ngươi nơi này. Nghỉ ngơi mấy ngày. Tốt, tốt. Ta chỗ này tùy tiện ở lại. Đến thời điểm, chúng ta tìm tới Trần Thủ Chuyết, ta cũng bồi các ngươi đi, đem hắn giết chết. Ngươi đừng đi, ngươi đi tới còn đến nhiều phân ngươi một phần. Chúng ta tra xét, chỉ cần có kỳ tích chí bảo, là có thể chống cự hắn tuyệt diệt lực lượng. Hắn mới linh thần, chúng ta tay cầm đem bấm. Đây cũng là ba cái tiên thiên linh bảo a. Mọi người ngươi một lời, ta một lời tán gẫu. Đột nhiên Trích nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Cháu lớn, ngươi cũng là lục giai, nhưng là như thế hỗn loạn đây. Cảnh giới lung ta lung tung. Lục giai thần quốc, càng là kỳ quái. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, nói, ta nhân duyên trùng hợp gặp qua thủy mẫu bệ hạ chân thân tàn ảnh. Nhờ vào đó tàn ảnh, ta lục giai thần quốc ngưng luyện ra một phần, thế nhưng cùng ta bản nguyên căn bản không phù hợp, vì lẽ đó dẫn đến hỗn loạn không chịu nổi. Ta biết các ngươi bộ tộc này cũng phải cần có bốn đại bản nguyên, tỉ như ngươi thúc liệt cương thiên vũ quy, liệt hỏa chân cương, thiên khung hoàn vũ, bốn đại bản nguyên. Ngươi đây là có thủy đạo bản nguyên. Chỉ là nhìn thủy mẫu chân thân tàn ảnh, chính là giác tỉnh một cái bản nguyên. Hài tử, vậy ngươi muốn hay không phong đạo bản nguyên? Trần Thủ Chuyết sững sờ, còn có cái này một chuyện tốt. Muốn, muốn, còn xin tiền bối chỉ điểm. Ha ha ha, ta chỗ này có cụ thần phong một mảnh vụn, khi đó kẻ này còn không có trở thành trí cao. Cùng ta cùng cấp. Chúng ta không có chuyện gì liền chiến. Hắn bị ta đánh rơi một khối hài cốt. Sau đó, hắn vận may đến rồi. Thành tựu thiên tích, lên cấp trí cao. Ai, ta cũng không tiếp tục là đối thủ của hắn. Chỉ có thể xa xa né tránh hắn. Đến, ngươi cẩn thận cảm ứng cái này mảnh vỡ. Vậy cũng là trí cao một phần. cùng thủy mẫu tàn ảnh không sai biệt lắm. Hy vọng ngươi có thể lấy được đến bản nguyên. Nói xong, Chip lấy ra một vật, để Trần Thủ Chuyết quan sát. Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cơ duyên, dĩ nhiên ở đây.